Tôi không được phép quan tâm à, đó không phải là câu trả lời. Yugawa hất tay Kusanagi ra khỏi vai. Tôi bị tình nghi đấy à, bị tình nghi. Làm gì có chuyện đó. Nếu thế thì tôi làm gì mà trả được. Tôi không có ý định làm phiền các cậu đâu. Vậy thì tôi hỏi cậu điều này, có phải cậu lấy tên tôi để nói dối anh giáo dạy toán cạnh nhà chị Hanaoka Yasuko không? Cậu bảo với anh ta là tôi muốn nhờ anh ta hợp tác điều tra vụ án. Tôi có quyền được biết lý do. Yugawa chằm chằm nhìn Kusanagi. Gocchuyenaudio.com. Nét mặt anh trở nên lạnh lùng mà bình thường hiếm khi nhìn thấy. Cậu đã đến chỗ anh ấy. Tôi đã đến đó, vì cậu chẳng nói gì với tôi cả. Anh ấy đã nói gì? Đợi đã, người đặt câu hỏi là tôi. Cậu nghĩ thầy giáo dạy toán đó có dính líu đến vụ án à? Yugawa không trả lời, đưa mắt nhìn ra chỗ khác rồi tiếp tục đi về phía ga. Này đợi đã, Kusanagi gọi với theo. Yugawa dừng bước rồi ngoảnh lại. Tôi nói trước với cậu chỉ riêng lần này thôi, tôi không thể hợp tác hoàn toàn với cậu được. Tôi theo đuổi vụ này vì có lý do riêng. Cậu đừng trông đợi gì ở tôi. Nếu thế thì tôi cũng không thể cung cấp thông tin cho cậu như mọi khi đâu. Yugawa nhìn xuống rồi khẽ gật đầu. Vậy thì chẳng còn cách nào khác. Lần này chúng ta hãy làm việc độc lập, nói rồi Yugawa tiếp tục bước đi. Dáng vẻ nhìn từ đằng sau của anh như nói lên ý định mạnh mẽ đó. Kusanagi thôi không gọi nữa. Hút xong điếu thuốc, Kusanagi đi về phía ga. Anh đứng chờ vì không muốn lên xe điện cùng với Yugawa. Anh không biết lý do tại sao nhưng Yugawa tham gia vụ án lần này vì có vấn đề riêng và anh ấy muốn tự giải quyết vấn đề đó. Kusanagi không muốn làm ảnh hưởng tới Yugawa. Ngồi trên xe điện, Kusanagi vừa nghĩ, Yugawa đang lo lắng điều gì? Chắc chắn là về anh giáo đó. Anh ta tên là Ishigami. Cho đến bây giờ cái tên Ishigami chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc điều tra của cảnh sát. Anh ta chỉ là người hàng xóm sống cạnh nhà Hanaoka Yasuko. Tại sao Yugawa lại quan tâm đến anh ta? Chấm, trong đầu Kusanagi hiện lên hình ảnh ở cửa hàng cơm hộp. Đó là vào tầm xế chiều, Yugawa cũng xuất hiện ở đó với Ishigami. Theo lời Ishigami thì Yugawa muốn tới quán mỹ nhân. Yugawa không phải là người mất công làm việc gì mà không có mục đích. Việc Yugawa đến đó với Ishigami chắc hẳn có lý do nào đó. Nhưng lý do đó là gì? Ngay sau đấy Kudo xuất hiện. Việc Yugawa đến đó là do đoán trước Kudo sẽ xuất hiện là điều không thể. Kusanagi nhớ lại rất nhiều chuyện nghe được từ Kudo. Anh ta không hề nhắc đến Ishigami. Nói đúng hơn là anh ta chẳng nhắc đến tên ai cả. Kudo đã tuyên bố thẳng rằng mình không phải người mách lẻo. Một điều gì đó chợt nảy ra trong đầu Kusanagi. Tôi không phải là người mách lẻo. Kudo nói ra câu ấy khi hai người đang nói về chuyện gì. Có cả khách hàng đến mua cơm hộp chỉ vì muốn gặp cô ấy thôi đấy. Anh nhớ lại gương mặt sắp nổi khùng lên của Kudo. Kusanagi hít thở thật sâu, ưỡn thẳng người. Người phụ nữ ngồi đối diện nhìn anh với vẻ mặt khó chịu. Kusanagi nhìn lên bản đồ tuyến tàu điện ngầm. Anh sẽ xuống ở ga Hamacho. Lâu lắm mới ngồi sau tay lái nên phải mất 30 phút anh mới quen được. Việc đỗ xe tại nơi cần đến mất khá nhiều thời gian do anh thấy dừng chỗ nào cũng làm ảnh hưởng tới các xe khác. Thật may, một chiếc xe tải nhỏ từ đâu tới nhẹ nhàng tấp vào lề đường nên anh quyết định đỗ xe ngay sau đó. Đây là lần thứ hai anh thuê xe. Hồi còn làm trợ giảng ở đại học khi dẫn sinh viên tới tham quan nhà máy phát điện, anh thuê ô tô do bắt buộc phải đi xe đến đó. Hồi đó anh thuê một chiếc wagon 7 chỗ, còn hôm nay anh thuê một chiếc xe nội địa nhỏ, loại thông dụng. Do vậy việc lái xe khá là thoải mái. Ishigami nhìn về phía tòa nhà nhỏ chênh chếch bên tay phải. Một tấm biển đề, công ty trách nhiệm hữu hạn đồ họa Hikari. Đây là công ty của Kudo Koniaki. Tìm ra công ty này không phải là một việc khó. Tay điều tra viên Kusanagi đã cho anh biết họ của người đàn ông này và thông tin anh ta đang điều hành một công ty in ấn. Gocchuyenaudio.com. Ishigami tìm thấy trên mạng một trang web có đường link của các công ty làm về in. Anh tìm trong số các công ty ở khu vực Tokyo thì thấy duy nhất công ty đồ họa Hikari là có giám đốc mang họ Kudo. Hôm nay, ngay sau khi dạy học xong, Ishigami đến thẳng hãng cho thuê xe để lấy chiếc xe anh đã đặt trước. Anh lái chiếc xe đó đến đây. Việc thuê xe bên ngoài đương nhiên là nguy hiểm vì nó sẽ để lại mọi dấu vết. Nhưng anh đã suy nghĩ rất kỹ và vẫn quyết định làm như vậy. Đồng hồ điện tử gắn trên xe báo 5 giờ 50 phút. Từ cửa chính của tòa nhà, một vài người đi ra. Sau khi nhìn thấy có Kudo Koniaki trong số họ, Ishigami ngồi thẳng người. Anh với tay lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số để ở ghế bên cạnh. Anh bật máy và nhìn vào ống kính rồi đặt tiêu điểm vào Kudo và bật zoom lên. Kudo, như thường lệ vẫn mặc một bộ quần áo rất thời trang. Ishigami thậm chí còn không biết những bộ quần áo như vậy được bán ở đâu. Yasuko thích người đàn ông như thế này à, không chỉ riêng Yasuko mà rất nhiều phụ nữ trên thế giới này, nếu phải chọn một trong hai, mình hoặc Kudo thì chắc chắn họ sẽ chọn Kudo. Anh bấm máy với một cảm giác ghen tị bóp chặt lồng ngực. Anh đã đặt chế độ không nháy đèn flash, tuy vậy, trên màn hình máy ảnh, hình ảnh Kudo vẫn hiện lên rất rõ vì lúc này vẫn còn nắng và xung quanh khá sáng. Kudo vòng ra phía sau tòa nhà, Ishigami đã tìm hiểu trước rằng ở đó có bãi đỗ xe. Anh ngồi đợi Kudo lái X-Year, một chiếc Ben đi ra, chiếc xe màu xanh lá cây. Sau khi thấy người ngồi sau tay lái là Kudo, Ishigami vội vàng nổ máy. Anh vừa lái xe vừa quan sát phía sau chiếc Ben, do không quen lái xe nên việc bám theo xe Kudo Tahat chẳng dễ dàng gì. Một xe khác bỗng len vào giữa làm anh suýt mất dấu. Khó nhất là ở những đoạn phải chờ đèn đỏ. Thật may là Kudo lái xe khá cẩn thận. Kudo không đi quá nhanh và dừng xe ngay mỗi khi có đèn vàng. Vậy nhưng Ishigami vẫn rất lo không biết liệu có bị Kudo nhận ra mỗi khi xe anh tới quá gần. Anh không thể bỏ cuộc giữa chừng. Trong đầu Ishigami đã tính trước trường hợp xấu nhất là bị Kudo phát hiện. Vừa lái xe thỉnh thoảng Ishigami lại nhìn bản đồ điện tử trên xe. Anh không thông thạo đường lắm, có vẻ như xe của Kudo đang đi về phía Shinagawa. Xe ngày một nhiều hơn nên việc đi theo chiếc Ben cũng khó hơn. Ishigami mới hơi lơ đãng một chút thì có chiếc xe tải chen vào. Anh không thấy chiếc Ben đâu nữa. Đang phân vân không biết liệu có phải chiếc Ben chuyển sang làn đường khác thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Chiếc xe tải đứng ở đầu tiên. Như vậy là chiếc Ben đã đi mất. Mất dấu ở đây rồi. Ishigami tặc lưỡi. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Ishigami chạy được một đoạn tới ngã tư tiếp theo thì thấy chiếc Ben đang bật xi nhan để rẽ phải. Đó là xe của Kudo. Phía bên phải đường có một khách sạn. Có vẻ Kudo định rẽ vào đó. Ishigami không ngần ngại cho xe tiến tới ngay sau xe của Kudo. Có thể anh đã bị phát hiện nhưng đã đến đây rồi thì chẳng còn gì để mất nữa. Đèn giao thông báo hiệu cho phép rẽ phải, chiếc Ben chuyển bánh. Ishigami cũng rẽ sang theo. Bên trong cổng khách sạn, phía tay trái có một lối xuống tầng hầm. Có vẻ như đó là lối vào bãi đỗ xe. Ishigami theo chiếc Ben đi vào trong. Lúc dừng lại lấy vé xe Kudo khẽ ngoái lại đằng sau. Ishigami hơi cúi đầu xuống, anh không rõ có phải Kudo nhận ra điều gì đó. Bãi đỗ xe rất vắng, chiếc Ben đỗ ở gần lối vào khách sạn, Ishigami cho xe đỗ hơi xa chỗ đó một chút, ngay khi vừa tắt máy, anh vội vàng chuẩn bị máy ảnh. Kudo bước xuống xe, góc chuyện audio.com, Ishigami chụp luôn cảnh đó, Kudo có vẻ hơi để ý tới phía Ishigami, đúng là Kudo đã thấy có gì đáng nghi, Ishigami cúi thấp đầu hơn nữa. Tuy vậy Kudo vẫn tiếp tục đi vào cửa khách sạn, sau khi thấy Kudo đã đi khuất Ishigami cho xe nổ máy. Trước mắt hai tấm này là đủ, do thời gian đỗ xe trong bãi không lâu nên khi ra khỏi cửa Ishigami không bị tính tiền gửi. Ishigami cẩn thận nắm chặt tay lái cho xe đi khỏi lối đi hẹp. Anh suy nghĩ xem nên ghi gì vào hai bức ảnh này. Trong đầu anh hiện lên những câu đại khái như sau, tôi đã tìm ra danh tính người đàn ông mà em thường xuyên gặp gỡ. Tôi nghĩ em sẽ hiểu khi xem những bức ảnh này. Tôi rất muốn hỏi em có quan hệ như thế nào với người đàn ông này? Nếu là mối quan hệ yêu đương thì đó sẽ là hành động phải bội vô cùng tồi tệ. Em có biết tôi đã làm điều gì vì em không? Tôi có quyền được ra lệnh cho em, hãy từ bỏ người đàn ông này ngay lập tức. Nếu không cơn tức giận của tôi sẽ chuyển sang anh ta. Đối với tôi, việc cho anh ta một kết cục giống như Togashi là điều vô cùng đơn giản. Tôi đã chuẩn bị rồi, thậm chí còn chuẩn bị cả cách thức tiến hành nữa. Tôi nhắc lại, nếu em có mối quan hệ nam nữ với người đàn ông này, tôi sẽ không tha thứ cho hành động phản bội đó. Chắc chắn tôi sẽ trả thù. Ishigami lẩm bẩm những lời đó trong miệng, anh muốn kiểm tra lại xem nó có tác dụng đe dọa hay không. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh chuẩn bị cho xe ra khỏi cổng khách sạn. Đúng lúc đó anh nhìn thấy bóng Hanaoka Yasuko đi vào khách sạn. Mắt anh nhìn chừng chừng vào Yasuko, cách chương.